Chương 353, báo nữ hung mánh gì hò an ở, báo tộc thú nhân, thân cao 1m65, mái tóc dài màu nâu, băng lánh con mắt màu đỏ, tinh xảo lãnh ngạo khuôn mặt, nhất làm người khác chú ý chính là một đôi chân dài, tỷ lệ vàng chia cắt mà thành, một thân bó sát người màu đen dắp ra, bàn tay 5 ngón tay mang theo thổ thổ dài chỉ dẫn. Lúc này chỉ ra chỗ sai rừng ở giờ na đa yết hầu bên trên. Mũi lao đâm rách làn da chảy ra một điểm huyết trâu, sau đó hóa thành máu chảy hạ. Nếu để cho lũ sỉ thanh âm chậm một bước, giờ na đa yết hầu liền sẽ bị di ho an bẻ vụn, ai cũng không cứu lại được hắn. Ngươi muốn làm gì ta? Ta thế nhưng là Khắc La Vương quốc nhị vương tử, ngươi không thể giết ta. Giờ na đa miệng mở rộng, phát ra tiếng gầm, cũng không dám để yết hầu run run. Sợ chỉ sẽ lại tiến một điểm. Dù sao yết hầu bên trên thống khổ là thật à, hắn tính tình mặc dù táo bạo, nhưng lại không phải người ngu, nên nhận khí vẫn là nhận luyến tốt. Trước mắt cái này nữ thú nhân thanh danh cũng không tin chuyện tốt, không đáng hắn đi chọc giận đối phương. Di hó an ở con mắt màu đỏ nhắm lại, ngón trỏ chỉ đao khẽ nhúc đích, trong nháy mắt tại giờ na đa yết hầu bên trên nhiều một đầu vết máu, làn da lại bị vạch phá. Nhưng cũng sẽ không chí mạng. Di ho an ở, không muốn. Lucy vội vàng lên trên thân trước, tính tính chạm ở tia cái đuôi, có chút lôi kéo. Di ho an ở khỏe mắt rút rút, thân thể khẽ run, nữ nhân ngốc này vừa sốt ruột liền lại rơi nàng cái đuôi, trong lòng mặc niệm. Di ho an ở con mắt màu đỏ bất đắc dĩ liếc qua Lucy một chút, chỉ đao liền ly khai giờ na đa yết hầu. Nếu không phải Lucy ngăn cản, nàng liền giết giờ na đa. Giờ na đa lập tức lui lại 2-3 bước, chỉ vào hầu như huyền cong lên đến, trong mắt chỉ là bối rối, nhìn qua di ho an ở ánh mắt là tràn ngập sát ý cùng hoảng sợ. Giờ na đa không có giờ khắc này cảm thấy tử vong chính khoảng cách gần như vậy, hắn nhưng là nghe nói trước mắt nữ hung tàn ngược sát không ít người, trong đó quý tộc liền có không ít, kết quả cuối cùng. Đều lấy tìm không thấy chứng cứ, còn có để tây che chở làm kết thúc. Hô giờ na đa thở nhẹ khẩu khí, ổn ổn nhảy lên kịch liệt nhịp tim, tay ly khai yết hầu xem xét, tất cả đều là máu dịch, lần này liền hù đến hắn. Làm sao lại nhiều máu như vậy? Giờ na đa kinh dị rất hô, quay đầu quay người liền hướng bên ngoài đỉnh viện chạy tới, hắn muốn đi tìm Vu Y để nhìn một chút. Hắn còn không muốn chết ra. Lũ xì lặng lặng nhìn qua hơi rung nhẹ cánh cửa, thở ngụm khẩu khí, vung ra ôm di ho a nở cái đuôi, cất bước tiến lên đóng cửa lại. Thị nữ đều bị vương tử Lucy a đẩy ra. Hô rốt cục đều đi. Lucy vỗ ngực, nặn ra nụ cười nhẹ nhõm, sau đó trở về di ho a nở trước mặt, kéo lên tước, khiếp mắt nhìn qua di ho a nở lánh ngạo mặt, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, di ho a nở. Ngươi chạy đi đâu dạo phố? Di ho an ở con mắt màu đỏ lấp loè dưới, điềm nhiên như không có việc gì nghiêng đầu sang chỗ khác, lỗ thai ngửa ra sau. Ngươi nói láo. Lucy xách miệng, phun. Di ho an ở, ngươi nói chuyện láo cũng không dám xem ta con mắt. Không có. Di ho an ở lui lại một bước, lấy thoát trong tay chỉ đào. Rất giá cả mời tại thành nổi danh người lùn đại tượng công. Đối phương là vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong đại thợ rèn, đối phương nếu không phải xem ở tây cơ chủ phân thượng, nàng đơn đặt hàng sợ là muốn tới 3 năm sau đi. Đến, ta giúp ngươi. Huyết thở dài, trước, nhu hỏa kéo qua di ho an ở bàn tay, thuần thục hỗ trợ quỳ lên chỉ đao. Di ho an ở lặng lặng nhìn qua lũ sỉ nhưng trong mắt lóe lên một tia nhu hỏa, theo sau con mắt màu đỏ hiện lên lánh mang. Nàng mới ly khai, thuần túy là bị người dẫn ra, đối phương là cố ý để Lucy một thân một mình, ý đồ là cái gì ngoại trừ vừa rồi cái kia, còn có ai tới qua di ho an ở bình tĩnh hỏi, báo cái đuôi có chút dùng hạ. Đại vương huynh tới qua. Lucy nói khẽ, rất nhanh cởi xuống một cái chỉ sáo, sau đó treo ở di ho an ở bên hông đặc chế trong túi, tiếp lấy lại cởi xuống một cái. Di ho an ở con mắt màu đỏ khẽ nhếch, sắc ý phun trào, nàng lập tức nghĩ minh bạch trong đó nhân quả. Cái này đại vương tử Lucy A nữ tử tính mà tính, lại muốn dùng mượn đao giết người, cái kia đao chính là nàng. Đối phương đem tính cách của nàng cùng Lucy, nhị vương tử giờ na đa tính cách đều điều tra hiểu rõ, đến Lucy nơi này làm bộ làm tịch. Rời đi thời điểm, bởi vì Lucy cùng giờ na đa gặp nhau, cũng chế tạo áp lực, giờ na đa táo bạo tính cách, khẳng định sẽ đối với Lucy công chúa làm ra một chút khác người sự tình. Như vậy, đây hết thể vừa vặn gặp được nàng trở về nhìn thấy, không cần nhiều lời, khẳng định sau đó sát thủ. Đó là cái rất đơn giản ngữ kế, sau đó hoàn toàn không đáng giá cân nhắc, Linh Tây công chúa cũng không phải đồ đần, chỉ cần liên tưởng đến đi vương tử chi mở thị nữ, cùng di ho an đột nhiên biến mất, tăng thêm đại vương tử, nhị vương tử trước sau đều đi vào nàng nơi này, có nhiều như vậy trùng hợp sự tình di ho an, không cho ngươi làm loạn. Lucy công chúa nắm chặt di ho an bàn tay, thanh âm mang theo trầm thấp, bọn hắn nói thế nào, cũng là huynh trưởng của ta vương sẽ thương tâm. Di ho an con mắt màu đỏ lấp loài dưới, sắc ý chậm rãi hiệu quả, nhìn qua túi đầu run rẩy bả vai thiếu nữ, âm thanh lạnh lùng nói, biết. Hi hi Lucy công chúa ngẩng đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lại là chạy xuôi hai đầu nước mắt, lại là cười ra tiếng, di ho an, tốt nhất rồi. Vâng. Di ho an bĩu môi, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thương tiếc, cái này nhỏ phương mãi mãi cũng là lạc quan như vậy. Có quan hệ gì nha, dù sao nơi này chỉ có ngươi tại. Lucy ôm di ho an góc áo liền thu hút nước mắt đến, động tác thuần thục xem xét cũng không phải là thứ nhất phát làm như vậy. Di ho an khỏe mắt rút rút, bất động thanh sắc bên trong mặc niệm thứ 50 pháp. Cắt đờ dìn, lý nạ các nàng thế mà vụng trộm chạy ra ngoài chơi, cu nở dê không mang tới ta. Lucy bĩu môi. Ngươi muốn đi gì hó a nở rung rinh lô thai nói. Ừm, ta cũng nghĩ thế thời điểm ly khai, tại nói rất đúng, ta không thể lại ở tại trong vương cung. Lucy ngửa đầu, nhìn qua âm trầm bầu trời, chuyện ngày hôm nay quá hại người. Nàng có nghĩ qua tranh đoạt vương vị sẽ rất kịch liệt, nhưng lại là không nghĩ tới sẽ lợi dụng đến nàng, thậm chí muốn mượn tay của nàng giết chết đối thủ cạnh tranh. Di ho an động thủ, cùng với nàng động thủ căn bản chính là không có khác nhau. Khi nào thì đi di ho an vỗ xuống bên hông chỉ đào bộ. Cắt đờ dìn, lý nạ trở về, cùng với các nàng tạm biệt liền đi. Lucy săn xuống lỗ thai mái tóc dài vàng óng.